Chương 128, vừa đến đã mạnh như vậy. Đột nhiên tới âm thanh, cũng không mang theo ác ý, Thẩm Tùng trong mắt mỉm cười, nhìn về phía đối phương. Nguyên lai là Thiên Vũ Cung thất trưởng lão, lần này là ngài dẫn đội Thiên Vũ Cung thất trưởng lão mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới, lần này Hoang Thần phủ thế mà xuất động Thẩm thiếu phủ chủ. Hà đột nhiên, hắn trong mắt sáng lên, cười nói, Diệu Điện lại nhiều vị đệ tử mới chúc mừng hắn vừa dứt lời, Hoang Thần phủ vị trí, từng đạo cường hãn khí tức lướt qua. Những khí tức này bên trong, ngoại trừ một đạo mang theo ẩn ẩn địch ý bên ngoài, mặt khác đều là hiếu kỳ. Dù sao, cách chư vương luận đạo thời gian, càng ngày càng gần á đạo kia địch ý khí tức, đến từ Phi Vân Bảo phương hướng. Khương Ly hơi ngước mắt, hướng bên kia nhìn lại, áo trắng lam áo khoác, sợi tóc cao thủ Phi Vân Bảo đám người, liền rơi vào trong mắt nàng. Bất quá, nàng cũng chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Khương Ly lúc này, Thiên Vũ cung trận doanh bên trong cung Tuyết Hoa, QNZ phát hiện Khương Ly. Không chỉ có là hắn, tại Vân Tình cung bên kia, cũng có một vị Khương Ly người quen, tại phát hiện nàng về sau, thì thầm tự nói một câu, nguyên lai nàng là Hoang Thần phủ. Hoài Bích. Hoài Bích ngưng thần, nhìn về phía bên người trưởng lão. Vân Tình cung trưởng lão ánh mắt nhạt quét Ly Hồn Tông phương hướng, đối Hoài Bích nói, lần này tại Phong Ma chi địa bên trong lịch luyện, ngươi cùng ngươi mấy vị sư muội phải cẩn thận nhiều hơn Ly Hồn Tông người. Vâng. Hoài Bích cụp mắt, khoe mắt liếc qua mang theo vài phần đố oán quét Khương Ly một cái. Mấy ngày này, Ly Hồn Tông cùng chúng ta Vấn Tình cung ma sát không ngừng, Túc Ngai thành sự tình, bọn họ khẳng định đã biết cùng chúng ta có quan hệ, chỉ là không bỏ ra nổi chứng cứ, lại đối Ly phía trước, không tốt mạnh mẽ tới. Nhưng là, bọn họ đám này đồ hèn hạ, các ngươi vẫn là phải cẩn thận bọn họ đùa nghịch ám chiêu. Nếu là gặp phải nguy hiểm, không ngại Vấn Tình cung trưởng lao ánh mắt, chậm rãi theo mấy thế lực lớn khác lướt qua, nàng do dự một chút, mới nói, không ngại cùng Thiên Vũ cung, hoặc là Ly Hỏa Điện kết minh, tìm kiếm che chở. Cái kia nếu là đụng tới chính là Hoang Thần phủ đâu? Hoài Bích dí vị không rõ hỏi một câu. Hoang Thần phủ Vấn Tình cung trưởng lão nghi ngờ nhìn Hoài Bích một cái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, nếu gặp gỡ chính là Hoang Thần phủ cùng Phật Ma môn người, cũng có thể cân nhờ ở cờ kết minh. Tóm lại, các ngươi bao nhiêu người đi vào, thì bấy nhiêu người đi ra. Còn Ly Hồn Tông những cái kia xuất sinh, nếu bọn họ quá mức, liền giết. Nói xong, Vấn Tình cung trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo âm tàn tàn khốc. Trưởng lão yên tâm, cái này Phong Ma chi địa bên trong, Ly Hồn Tông người không cách nào đưa vào thi khôi, đây đối với chúng ta là chỗ tốt. Hoài Bích an ủi một câu. Ừm. Tóm lại, muốn ngàn vạn cẩn thận. Vấn Tình cung trưởng lão gật đầu. Một bên khác, Ly Hồn Tông người, QNZ nhìn về phía Vấn Tình cung những cái kia huyền chuyển nữ tử, ánh mắt lộ ra tà khí. Sư huynh, chờ tiến vào Phong Ma chi địa, ta muốn luyện mới khôi vui đùa một chút. Ly Hồn Tông một tên đệ tử, xích lại gần lĩnh đội nến ghét bên người, ánh mắt đến xem hướng Vấn Tình cung phương hướng. Nến ghét chuyên mắt, chân chùi ánh mắt, không e dè nhìn về phía Hoài Bích vị trí. Nàng là của ta, các ngươi ai cũng không cho chạm vào. Minh bạch. Vậy đệ tử lĩnh ngộ, cười thầm tối lui. Ly Hồn Tông đám người ánh mắt, khiến Vấn Tình cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cận hư, quản tốt người của ngươi. Còn dám nhìn loạn, ta liền đem bọn hắn trong mắt đều móc ra. Ly Hồn Tông cận hư trưởng lão nhưng không quan trọng cười cười, Vấn Tình cung lu cờ na ho, qua nở lên ta Ly Hồn Tông đệ tử cái này túc nhai thành sự tình, hai chúng ta một bên thế nhưng là còn không có nói dốc rõ ràng đâu. Túc nhai thành cái này địa danh, để Khương Ly cùng Khương Hạo ánh mắt đồng thời lóe lên. Vô lượng tự tại tất cả mọi người là đến Phong Ma chi địa lịch luyện, không muốn tranh chấp nhà. Khuyên can âm thanh, đến từ Phật Ma Môn. Khương Ly hướng bọn họ nhìn sang. Những này Phật Ma Môn đệ tử, người khoác màu đen cà sa, giữ lại đầu trọc, đeo trên cổ chẳng hạn, nhưng là dùng xương người rèn luyện mà thành. Bọn họ cảm thấy Phật Ma vốn là một thể, cũng có thể đồng tu, từ bi như Phật, tàn nhẫn như ma quỷ. Cũng coi là trong giới tu hành một cái kỳ hoa. Thẩm Tùng cười nhạt một tiếng, hướng Khương Ly mấy người giới thiệu. Cái này lịch luyện còn chưa bắt đầu, từng cái thế lực bên trong, liền ẩn ẩn lộ ra mùi thuốc súng, ma sát sơ hiện, còn không biết tiến vào Phong Ma chi địa về sau, sẽ phát sinh chuyện gì. Khương Ly nhẹ vỗ về thú nhỏ rực rỡ bộ lông, đột nhiên hỏi, đại sư huynh, ta cái này manh sủng cũng không chiếm danh ngạch đi. Nàng là nhìn thấy Ly Hồn Tông người, không có mang thi khôi, mới có câu hỏi này. Thẩm Tung thuận theo, nhìn nàng trong ngực thú nhỏ một cái, cười nói, không tính. Ta đây liền yên tâm. Khương Ly lộ ra nụ cười. Lúc này, tại Ly Hỏa Điện phương hướng, cũng có người hỏi nam tử bên người, Thiên Y Y, ngươi đang nhìn cái gì gặp mặt cố nhân? Trên thân như hỏa nhan sắc tần Thiên Y Y, trong mắt nổi lên tiêu ý mấy cái thế lực ở giữa, đều chỉ là khách sáo hàn huyên. Đón lấy, liền đều cầm một phương, yên lặng chờ phong ma chi địa mở ra. Có các nhà trưởng bối đè ép, bọn tiểu bối cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, trong lúc nhất thời, tại trên đá ngầm lặng im một mảnh. Sắc trời, dần dần tối xuống. Đột nhiên, vốn là manh liệt trong nước biển, xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay từ đầu, cái kia vòng xoáy còn không rõ lộ ra, tại phiên trào trong nước biển cũng không để cho người chú ý nhưng là, dần dần, vòng xoáy không ngừng mở rộng, chậm rãi hướng phía đá ngầm bên này khuếch tán. Mở Phi Vân Bảo lĩnh đội người, nhìn thấy vòng xoáy, trong mắt lập tức sáng lên. Tầm mắt của mọi người, bị cái kia vòng xoáy hấp dẫn. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, vọt tới nước biển, đều bị chen đến một bên, trung tâm chỗ một cái lô đen dần dần hiện ra đến, tựa như một cái to lớn miệng, có thể thôn phệ tất cả. Giang giác cầm ầm trên bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Đám người tay háo bị thổi làm bay phất phới, tại trên đá ngầm cơ hồ đứng không vững. Vòng xoáy bên ngoài nước biển, càng thêm nóng nảy, nhấc lên sóng biển chừng mấy trượng. Đột nhiên, đáy biển bên trong giống như truyền đến một tiếng trầm muộn âm thanh, phảng phất có cái gì mở ra. Nhanh phong ma chi điệu mở ra, nhanh chóng đi vào. Lời tương tự, không ngừng theo các nhà truyền đến. Hoang thần phủ bên này, Thẩm Tùng quay đầu nhìn về phía Khương Ly, lại nhìn về phía còn lại bốn người, lộ ra mỉm cười, đi thôi. Tất cả cẩn thận ân năm người gật đầu. Khương Ly dẫn đầu hướng cái kia vòng xoáy trung tâm nhảy xuống, nàng khẽ động, hoang thần phủ người đều động. Mà Cung Tuyết Hoa nhìn thấy Khương Ly cái thứ nhất nhảy vào đi, cu nở dê không cần nghĩ ngợi đi theo nhảy xuống. Chư vị, ta đi trước một bước Ly Hỏa Điện bên kia, Tần Thiên Y cười lớn một tiếng, cuốn lên tay áo, nhảy vào vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó, Thiên Vũ Cung, Ly Hỏa Điện, Phi Vân Bảo, Vấn Tình Cung, Ly Hồn Tông, Phật Ma Môn Người, nhộn nhịp nhảy vào vòng xoáy, biến mất tại lỗ đen kia bên trong. Đợi bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, cái kia vòng xoáy dần dần lắng lại, lỗ đen biến mất, mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Trước hết tiến vào Khương Ly, trước mắt mơ hồ một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có lệ khí đánh tới, bên nàng thân tránh đi, trước người lướt qua mấy thân ảnh. Áo trắng lam áo khoác Phi Vân Bảo Khương Ly con mắt lạnh lẽo. Oanh đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến.